Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, khởi tử hoàn sinh. Chết thật, đám người thần sắc giật mình nửa ngày, cuối cùng vẫn nhao nhao lắc đầu thở dài. Bọn hắn vốn coi là hôm nay có thể nhìn thấy một cái kỳ tích, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là thất vọng. Không có khả năng, Hạo Thần hắn không có khả năng chết. Phong Liên Nguyệt không thể tin được, liều mạng xông tới nhào vào Tô Hạo Thần trên người. Thế nhưng là cái kia cháy đen cứng rắn thân thể, lại làm cho nàng vô cùng tuyệt vọng. Nàng tâm liền phảng phất bị đau cắt một dạng, đau đến sâu tận xương tủy. Nhìn đến ngươi thực rất ưa thích hắn, chỉ là đáng tiếc, hắn đã chết. La Tú Nhi mặt không biểu tình nói ra. Phong Liên Nguyệt lệ rơi đầy mặt, phẫn nộ ngẩng đầu. La Tú Nhi, ngươi thực sự là cầm thú không bằng. Uổng phí Tô gia dưỡng dục ngươi vài chục năm, ngươi không cảm ơn cũng liền thôi, lại còn hại chết Tô Hạo Thần. Chẳng lẽ ngươi trong lòng liền một chút cũng không hổ thẹn sao? Hổ thẹn? La Tú Nhi cười nhạo một tiếng. Có lẽ có như vậy một chút đi. Đáng tiếc ta không quan tâm. Ta chỉ muốn lấy được bản thân muốn. Về phần cái khác đồ vật, ha ha, trên cái thế giới này không có bất luận cái gì đồ vật không cách nào bỏ qua. Đám người nhíu mày, bọn hắn nhìn xem La Tú Nhi, trong lòng đều đột nhiên có chút không rét mà run. Cái này rốt cuộc là một cái dạng gì nữ nhân? Nàng trong lòng có tình nghĩa sao? Có lẽ có a, nhưng là rất rõ ràng. Tình nghĩa đối với nàng tới nói căn bản không quan trọng gì. Nàng chân chính nhìn chúng, mãi mãi cũng chỉ có lợi ích. Tốt, không nên lãng phí thời gian. Nếu người đã chết, vậy liền nhanh nhặt xác đi. Bày ở chỗ này chướng mắt sao? Ngô Thiên Thắng không kiên nhẫn phất tay. Không có chút nào đối người chết tôn trọng. Loại này hành vi cho dù là chung quanh các đệ tử, đều âm thầm sinh lòng bất mãn. Bất quá các đệ tử không dám chống lại Ngô Thiên Thắng mệnh lệnh. Thế là có hai người đi lên, liền chuẩn bị đem Tô Hạo Thần thi thể khiêng đi. Nhưng ngay tại lúc này, một tiếng như có như không giòn vang đột nhiên truyền đến. Răng rắc, cái này thanh âm như thế đột ngột, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Lấy ở đâu thanh âm? Chẳng lẽ là, bỗng nhiên, tất cả mọi người cúi đầu xuống, gắt gao tiếp cận Tô Hạo Thần thi thể. Mặc dù không thể tin được, nhưng là bọn hắn đều rõ ràng nghe được. Cái này thanh âm thật là từ trên người Tô Hạo Thần phát đi ra. Chẳng lẽ hắn còn chưa có chết? Răng rắc răng rắc răng rắc, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, từng tiếng giòn vang liên tiếp vang lên. Chỉ thấy Tô Hạo Thần cái kia đen kịt mặt ngoài thân thể, thế mà vỡ ra từng đạo liệt phùng. Đồng thời một cỗ bàng bạc sinh mệnh khí tức cũng đột nhiên trào lên mà ra. Làm sao có thể? Hắn trên người vừa mới rõ ràng đã trải qua không có sinh mệnh dấu vết a. Lôi Bạo chấn kinh trừng to mắt, chung quanh đám người cũng đều cả đám trợn mắt há mồm. Phảng phất giống như gặp quỷ dạng. Răng rắc răng rắc răng rắc, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần trên người liệt phùng càng lúc càng lớn. Chỉ thấy xuyên thấu qua những cái kia liệt phùng, đã trải qua có thể nhìn thấy trắng nõn hồng nhuận phơn phớt da rẻ. Liền phảng phất là như trẻ con kiều nộn. Bất quá không đợi đám người thấy rõ ràng, liền thấy bên cạnh địa diệt cốc đột nhiên chấn động. Sau đó toàn bộ sơn cốc cấp tốc vặn vẹo, cuối cùng thế mà biến thành một cái đạt đến mấy chục mét năng lượng thật lớn đoàn. Sau một khắc, đoàn năng lượng đột nhiên lan tới, trực tiếp đem Tô Hạo Thần bao phủ tại bên trong, mà những người khác thì là bị cưỡng ép đẩy ra. Đoàn năng lượng bên trong, Tô Hạo Thần trên người hắc sắc ẩm ẩm vỡ nát, lộ ra bên trong hoàn hảo như lúc ban đầu da rẻ. Ngay sau đó, hắn đột nhiên đứng lên, liền ở tại chỗ bắt đầu luyện tập lên quyền pháp. Giờ phút này, Tô Hạo Thần hai mắt mê ly, tựa hồ lâm vào một loại nào đó huyền diệu ý cảnh. Chỉ thấy hắn thân thể thả lỏng, nhưng là nhất quyền nhất cước đều phảng phất hàm chứa một loại nào đó huyền ảo quy luật. Hoàng cực kinh thế quyền từng chiêu liên tục bị thi triển ra đến mãnh hổ khiếu. Tiềm long thăng, giang hà đoạn, sơn nhạc động. Cùng lúc đó, chung quanh vô số năng lượng, cũng bắt đầu hướng về Tô Hạo Thần thể nội điên cuồng quán thâu. Nhường hắn trên người khí tức bắt đầu cấp tốc kéo lên. Hoàng cực kinh thế quyền vẫn còn đang thi triển. Tức sơn nhạc động về sau. Đệ ngũ chiêu phong vân biến cùng đệ lục chiêu hãn hải khô. Cũng bị Tô Hạo Thần liên tục sử dụng đi ra. Đến bước này, Tô Hạo Thần không còn thi triển đằng sau chiêu số. Mà là bắt đầu không ngừng tu luyện trước đây 6 chiêu. Nhường bản thân đối chiêu thức sử dụng càng ngày càng thuần thục. Mà hoàng cực kinh thế quyền đẳng cấp, cũng từ tinh cấp cực phẩm, tăng lên tới nguyệt cấp trung phẩm, uy lực đại tăng. Lúc này, Tô Hạo Thần tâm thần đột nhiên một phân thành hai, trong đó một bộ phận tiếp tục tu luyện hoàng cực kinh thế quyền. Mà mặt khác một bộ phận, thì là đắm chìm trong chiến đấu ý cảnh bên trong. Từ lần trước đối phó U Ảnh Lang Quần về sau, hắn chiến đấu ý cảnh, đã trải qua bước vào bản năng đại thành. Mà hiện tại mượn nhờ địa diệt cốc hình chiếu lực lượng. Chiến đấu ý cảnh rốt cục lần nữa bắt đầu hướng về bản năng viên mãn xuất phát. Bản năng đại thành chiến đấu ý cảnh. Còn cần nhìn thấy đối phương động tác. Mới có thể tương ứng làm ra phản kích. Thế nhưng là nếu như đi đến bản năng viên mãn. Như vậy thì không cần nhìn thấy động tác. Chỉ cần đối phương trên người tiết lộ ra dù là một tia khí cơ. Bản thân thân thể liền sẽ bản năng làm ra phản ứng. Sức chiến đấu tăng gấp đôi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cũng không biết đi qua bao lâu. Một mực tại thi triển quyền pháp Tô Hạo Thần. Thân hình đột nhiên đình chỉ bất động. Chỉ thấy hắn hai mắt khép kín. Trên người tản mát ra huyền diệu khó lường khí tức. Giờ phút này hoàng cực kinh thế quyền đệ ngũ chiêu cùng đệ lục chiêu. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ. Mà chiến đấu ý cảnh, cũng triệt để đột phá đến bản năng viên mãn. Hắn tâm thần đột nhiên một lần nữa dung hợp, sau đó liền bắt đầu điều động chân khí. Tại thể nội điên cuồng lưu truyền, mà chung quanh đoàn năng lượng bên trong năng lượng, thì là lấy càng rất nhanh. Hướng hắn thể nội quán chú, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, từng đạo chân khí cao tốc xuyên toa, không ngừng xông ra kinh mạch cường hóa nhục thân. Nhường Tô Hạo Thần thân thể càng ngày càng cường đại. Bỗng nhiên, số lớn chân khí phía bên trái cánh tay dũng mãnh lao tới. Liền thấy cánh tay trái bên trong phảng phất mở ra một lỗ hổng. Thế mà đem tất cả chân khí, toàn bộ đều thu nạp vào đi. Huyền võ dựng khí huyệt. Không sai, tại khổng lồ chân khí trùng kích vào. Tô Hạo Thần tà tí huyền võ dựng khí huyệt. Rốt cục bị thành công mở ra. Mà hắn tu vi, cũng triệt để bước vào huyền võ cảnh nhất trọng. Giờ phút này nếu như chiến đấu nói, hắn chỉ cần khai mở huyền võ dựng khí huyệt. Như vậy cánh tay trái lực công kích, lập tức liền có thể tăng lên gấp đôi. Có thể xưng khủng bố, mà ở tu vi đột phá sau khi thành công. Chung quanh đoàn năng lượng, đột nhiên bắt đầu cao tốc xoay tròn. Sinh ra một cỗ khổng lồ vô cùng hấp lực. Ngay sau đó. Toàn bộ Yến Vân Thánh Sơn bên trong, hoa thảo thụ mộc chỗ tản mát ra sinh mệnh lực, đột nhiên bị nhao nhao hấp dẫn tới. Toàn bộ xông vào Tô Hạo Thần thể nội. Cuối cùng, những cái này sinh mệnh lực lại xông vào thức hải, quán chú vào sinh mệnh linh thụ bên trong. Trong phút chốc, chỉ thấy cao 5 mét cây nhỏ, lần nữa bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Thân cây không ngừng biến lớn, nhánh cây cùng lá cây cấp tốc tăng nhiều. Độ cao cũng không ngừng tăng lên. Sau một lúc lâu, sinh mệnh linh thụ liền dài đến 100 mét cao thấp. Biến thành một gốc rậm rạp đại thụ che trời. Oanh! Sau một khắc, khổng lồ sinh mệnh linh khí từ đại thụ bên trong tuôn ra. Cấp tốc tràn ngập ở chung quanh. Mà lần này sinh mệnh linh khí đã trải qua không đơn thuần là xương trắng. Chỉ thấy tại lít nha lít nhít xương trắng bên trong. Thế mà xuất hiện một chút óng ánh trong suốt dịch tích. Những cái này chính là sinh mệnh linh khí. Chỗ ngưng tụ mà thành sinh mệnh linh dịch. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-dei- mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa.